Thập niên 70, phụ nữ không phải món đồ vô tri. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu, không nói một lời. Vậy ra, vì để anh ta có được cuộc hôn nhân êm đẹp, nên tôi phải đánh đổi cả đời mình. Huống hồ, có mẹ kế là sẽ có cha kế. Tôi chợt nhớ đến thằng cháu cả nhà họ Tôn ở sát vách. Mẹ nó mất sớm. Cha nó tái hôn, từ đó, nó không còn nhà để về, chỉ có thể sống cùng ông bà nội, mười mấy tuổi đã bỏ học, giao du với đám hư hỏng, rồi biệt tích chẳng ai còn tin tức. Tuy tôi còn trẻ, nhưng cũng hiểu rõ, chị dâu cũ mới đi chưa được một năm, anh tôi đã vội tái hôn, nói là vì thằng soái, thực ra chẳng phải chỉ vì anh ta muốn lo cho bản thân mình hay sao. Bao năm qua, nhìn thằng bé không có mẹ, lòng tôi mềm nhũn hết lần này đến lần khác. Vì cái nhà này, tôi nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Nhưng, cuộc đời của soái là một chuyện, cuộc đời của anh tôi là một chuyện. Chẳng lẽ cuộc đời của tôi lại không đáng là một cuộc đời hay sao? Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn rất mặn và mang kỳ trong lòng tôi như có một giọng nói vang lên. Nếu lần này mày lại nhường bước, e rằng cả đời này mày sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vũng lầy này nữa. Tôi lạnh lùng liếc anh trai một cái, chậm rãi nói, anh, lúc anh cưới chị dâu, em mới 13 tuổi, vừa phải đi học, vừa bị cha mẹ lôi ra đồng làm công điểm, chỉ để có tiền cưới vợ cho anh. Còn anh thì sao, câm như hến, đứng bên cạnh chẳng nói một câu. Sau đó em thi đậu cấp 3, thành tích đứng nhất nhì lớp, thế mà cha mẹ lại vì muốn cho thằng em học dốt được tiếp tục đi học, lôi em từ trường về. Anh thì sao, vẫn im thin thít, rồi đến khi em lên thành phố làm công, từng đồng kiếm được đều gửi về nhà. Thằng soái là con của anh, mà anh thử nhìn xem, nó ăn gì, mặc gì, dùng gì, thứ nào chẳng phải em mua. Bây giờ hay quá ha, anh còn có mặt mũi đến đây giả bộ đáng thương. Em thật muốn hỏi, trong nhà này, ai mới là người đáng thương nhất? Tôi đâu có nợ họ cái gì. Ngược lại, nếu tính ra, là họ nợ tôi. Bấy giờ, thằng em trai Tống An Kiệt nãy giờ đứng im, bỗng bật ra một câu. Chị An Nhiên, đều là người một nhà cả. Chị tính toán như vậy không thấy quá đáng à? Tôi tức đến bật cười thành tiếng, một nhà, lúc cần tôi hy sinh thì lôi, người một nhà, ra nói. Đến khi tôi cần người đứng ra nói hộ một câu, sao chẳng ai nhớ tôi cũng là người một nhà. Tống An Kiệt, nếu không phải vì mày, giờ này chị cũng là sinh viên đàng hoàng rồi. Không được học đại học luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi. Đến giờ... đầu giường tôi vẫn để mấy cuốn sách mượn được từ người ta. Mỗi khi đêm khuya yên ắng, tôi lại lôi ra đọc, như thể chạm được đến giấc mơ xa xôi mà tôi từng có. Một đứa con gái mà học làm gì cho lắm. Hơn nữa, tiền cha mẹ có phải cũng bị chị lấy hết rồi không? Giờ chị còn muốn gì nữa? Tống An Kiệt đỏ mặt quát lên với tôi. Tôi hít sâu một hơi, từng chữ như đờ. Em mở thẳng vào tim, đó là tiền của chị, là tiền chị làm quần quật trên công trường mà kiếm được. Chưa kể, tiền mua quần áo, đóng học phí cho mày, mày định trả chị không? Tống An Kiệt bị tôi mắng đến cứng họng, chỉ biết tức tối trợn mắt nhìn tôi còn muốn gì à? Tôi cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lướt qua ba người, thân thích, trước mặt. Kiên quyết nói, bắt đầu từ bây giờ, Tống An Nhiên tôi sẽ không lo cho cái nhà này nữa. Anh cả, bản lĩnh thế nào thì lấy vợ ngang hàng cỡ đó, không có bản lĩnh thì đừng cưới. Tống An Kiệt, sau này học phí của mày, đừng có ngửa tay xin chị. Ai sống thì dựa vào sức mình mà sống. Anh tôi vẫn ngồi bất động trên giường tôi, không hé một lời, bao nhiêu năm nay. Tôi đã quá quen với cái bộ dạng này của anh ta. Mỗi khi có chuyện liên quan đến việc phải hy sinh lợi ích của tôi, anh ta lại giả câm giả điếc, bề ngoài thì như thể không muốn làm mất lòng ai, nhưng cuối cùng lợi ích thì luôn về tay anh ta cả. So với cái kiểu ngây ngô, vụng về của thằng An Kiệt, nhìn một phát là biết nó tính gì trong đầu, thì tôi càng căm ghét cái kiểu giao bọc đường của anh tôi hơn. Tôi vừa định mở miệng đuổi khách thì chị em cùng phòng của tôi là Chu Doanh đột nhiên đẩy cửa bước vào, ló đầu vào bên trong. Ngoài trời gió rít, từng cơn lạnh buốt lùa vào phòng khiến người ta đau hết cả sống lưng. Chu Doanh lớn hơn tôi 2 tuổi, tóc tết thành 2B, ý, em mở dài. Nghe nói cũng vì để dành tiền cưới vợ cho anh trai mà phải lên công trường này chịu khổ. Chị ấy bước vào rất tự nhiên. Đầu tiên chào anh tôi một tiếng, rồi móc từ túi áo ra một viên kẹo sữa đại bạch thố, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay thằng soái. Sau đó mới ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên người Tống An Kiệt. Cậu là Tống An Kiệt hả? Cách chương.